Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, con chó vàng thân thế. Kim Lân hóa long. Phó Thiên Cơ đã từng nói một câu như vậy lời nói. Tiềm long tại Uyên 12 năm. Một buổi sáng long ngâm bay cửu thiên. Chu lão trong tiểu viện, thủ trưởng mặc dù ngồi đối diện nhau, nhưng trên trán lộ ra cung kính. Nói: "Chu lão, lần này thực sự là vất vả ngươi." Chu lão khoát tay một cái nói: "Không cần thiết nói với ta loại lời này, chỉ bất quá nói thêm vài câu lời nói mà thôi." Thủ trưởng cười khổ nói: "Thế nhưng là không có ngươi mấy câu, ta cũng không dám làm những việc này. Nếu là Vân lão trách tội xuống, đảm đương không nổi a, ngươi sai." Chu lão cười nói: "Nếu như sư phó lão nhân gia ông ta không tán thành, ngươi cho rằng Yến Phong hội xuất hiện ở đây sao? Huống chi, hắn là người của Yến gia, hắn là Thánh Thiên môn người, đây chính là hắn trách nhiệm, vĩnh viễn không cách nào trốn tránh trách nhiệm." Thủ trưởng cười khổ một hồi: "Đến hắn vị trí này sẽ biết rất nhiều bí mật. Hắn vô cùng rõ ràng Yến Phong căn bản là không cách nào cự tuyệt. Hắn không thể hiểu được, một người, một môn phái, một cái gia tộc, vậy mà có thể gánh vác dân tộc Trấn Hưng sứ mệnh dài đến gần ngàn năm. Cuối cùng là lớn dường nào hy sinh. Cho tới bây giờ, môn phái chỉ còn lại có hai người, gia tộc càng chỉ còn lại có một người. Bây giờ còn muốn bọn họ khứ bính, đi chết, cái này công bằng sao? Còn nữa, ngươi không được quên." Chu lão giống như xem thấu thủ trưởng ý nghĩ trong lòng, biểu lộ biến nghiêm túc lên, ngữ khí thậm chí có một chút trách cứ, nói: "Đã ngươi có thể ngồi lên vị trí này, đã nói lên ngươi giá trị đến tất cả chúng ta tín nhiệm. Mặc kệ ngươi làm cái gì, cho dù là tất cả mọi người không thể nào hiểu được cũng không có quan hệ. Chỉ cần ngươi không thẹn lương tâm, chúng ta những lão gia hỏa này đều sẽ đứng ở sau lưng ngươi." "Thế nhưng là, ta thực sự cảm thấy cái này thật sự là quá mức tàn nhẫn." Thủ trưởng thật sự là không đành lòng. "Ngu muội." Chu lão một tiếng quát lớn, nói: "Nếu mà bắt buộc, cần hy sinh chính ngươi, thậm chí gia tộc của ngươi, ngươi hội làm thế nào?" Thủ trưởng ánh mắt kiên định nói: "Nghĩa vô phản cố." "Không sai. Cái này là lựa chọn của ngươi, cũng là lựa chọn của hắn. Ngươi cho rằng tiểu tử kia cái gì đều không biết? Ngươi sai. Nếu như hắn thực cái gì cũng không biết mà nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi sao?" Thủ trưởng sững sờ. "Đúng vậy a, nếu như Yến Phong nghĩ muốn đạt đến mục đích của mình, phương pháp có rất nhiều loại, hắn tại sao phải lựa chọn loại này gần như chịu chết hành vi đâu? Từ hắn sinh ra tới bắt đầu, sứ mạng của hắn liền đã bị đã chú định. Cái này là vận mệnh của hắn." Chu lão nói: "Thật là vận mệnh sao?" Thủ trưởng nhớ tới 12 năm trước, người kia cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Hiện tại lại đến phiên con của hắn. Nếu như đây thật là vận mệnh mà nói, có phải hay không quá mức tàn nhẫn? Hoa ra cái nha đầu kia nhất định không thể ra vấn đề. Nếu không hắn hội thất vọng đau khổ, ta cũng hội thất vọng đau khổ. Ngươi hiểu chưa?" Chu lão đột nhiên ngữ trọng tâm trường nói ra. "Chu lão xin yên tâm, chỉ cần ta còn tại một ngày, liền sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn." Thủ trưởng mắt lộ ra phong mang nói. Chu lão hài lòng gật đầu, nói: "Tốt rồi, ngươi đi xuống đi, tiểu trọng cái đứa bé kia cũng không dễ dàng. Có rảnh rỗi để cho hắn nhiều đến chỗ của ta làm một chút." Bài cười dài nói: "Cái này cũng không cần ta chuyên môn cùng hắn giảng. Từ khi Yến Phong đến nơi này về sau, tiểu tử kia chân sau liền đi theo. Bây giờ đang ở ngoài cửa đây, chỉ là không dám tiến đến." Thủ trưởng rời đi về sau, Hàn Trọng lập tức chạy vào, cung kính nói: "Chu gia gia tốt." Chu lão khoát tay nói: "Không nên kêu cái gì ra ra, ngươi cùng tiểu tử kia xưng huynh gọi đệ, ta lại là hắn sư huynh, cái này bối phận liền loạn." Hàn Trọng cười nói: "Chúng ta mỗi người giao một vật, ngài cùng ra ra của ta ngang hàng, ta một tiếng này ra ra không có gọi sai." Tốt à, như vậy tùy ngươi đã khỏe. Chu lão cười nói. Hàn Trọng đột nhiên ngữ khí ngưng trọng nói. Đại ca hắn lần này có phải thật vậy hay không rất nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh. Chu lão thở dài nói. Bịch. Hàn Trọng đột nhiên té quỵ dưới đất. Nói. Chu gia gia. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Cái này là hắn lựa chọn của mình. Chúng ta không có quyền can thiệp. Cũng không ngăn cản được. Chu lão cũng rất bất đắc dĩ nói. Người đứng lên đi. Bất quá sự tình cũng không có ác liệt đến cỡ nào nghiêm trọng trình độ. Tiểu tử kia quỷ linh tinh một cái. Cho tới bây giờ cũng là không lợi lộc không dậy sớm. Nếu quả như thật có cái gì không đúng nhi. Hắn chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Cái này ngược lại thật. Hàn Trọng tán đồng gật đầu. Lấy hắn đối với Yến Phong hiểu rõ. Mới không làm được chạy đi chuyện chịu chết đến. Cái kia không được ngu xuẩn sao? Chu lão đột nhiên nghiêm mặt nói. Người đến chỗ của ta. Ra ra ngươi biết không? Hàn Trọng khẽ lắc đầu. Chu lão thở dài một tiếng nói. Cái này cũng thực sự là khó khăn cho ngươi. Hàn Trọng muốn nói không làm khó dễ. Nhưng như thế nào có thể không làm khó dễ đâu. Một bên là sinh dục hắn. Dưỡng dục hắn gia tộc thân nhân. Một bên là dân tộc đại nghĩa. Vô luận khuynh hướng một bên nào. Đều sẽ mang một cái bất trung hoặc là bất hiếu tội danh. Nhà đầu kia hiện tại tại thế nào? Có phải hay không còn không chịu ăn đồ ăn? Chu lão hỏi. Truyền đến tin tức. Nhà đầu kia đều đã vài ngày không có ăn đồ ăn. Nếu quả như thật đói bụng ra chuyện bất trắc, tiểu tử kia còn chạy tới liều mạng a. Hàn Trọng cười nói. Cái này đến không có. Nàng đã bắt đầu ăn đồ ăn. Hơn nữa cảm xúc cũng ổn định lại. A, nàng đáp ứng rồi. Chu lão lông mày nhướn lên nói. Cái này thật không có. Chỉ bất quá lần trước nàng rời nhà gặp một người. Người này cùng với nàng đồng thời trở về. Nàng giống như rất tín nhiệm người kia. Trong khoảng thời gian này hai người bọn họ vẫn luôn ở cùng một chỗ. Hàn Trọng nói. Cha rõ ràng là ai sao? Chu lão hỏi. Hàn Trọng lắc đầu nói. Không có cha được. Chỉ biết là người này là từ Hỗ Hải đi tới Hoa Kinh. Hơn nữa một mực mang mạng che mặt. Thấy không rõ lắm bộ dáng. Bên người đi theo một đầu con chó vàng. Hơn nữa còn là một đầu phi thường đặc biệt lớn chó vàng. Có cỡ nào đặc biệt? Lực lớn vô cùng. Ngay tại hôm qua, Hoa Gia giữ cửa hai đầu nghiêm chỉnh huấn luyện chó ngao Tây Tạng. Dễ dàng bị nó đánh bại. Hàn Trọng nói. Chu lão trầm ngâm chốc lát, đột nhiên kêu lên, người tới, một cái nhìn về phía cảnh vệ viên thanh niên đi đến. Chu lão nói, lập tức đi giúp ta điều tra một người, còn có một đầu chó. Điều tra một đầu chó, cảnh vệ viên đầu óc mơ hồ, ngài thế nhưng là người lãnh đạo, điều tra một người còn chưa tính, ngài không có việc gì đi điều tra một đầu chó làm gì a? Nhưng Chu lão ra lệnh. Nhất định phải tuân theo. Người này có vấn đề sao? Hàn Trọng cũng không nhịn được tò mò hỏi. Người này có vấn đề hay không hiện tại còn không biết. Nhưng ta cảm thấy con chó này vô cùng có khả năng có vấn đề. Chu lão nói. Chó có vấn đề. Cho dù là sau này lợi hại cũng là một đầu chó a. Có thể có bao nhiêu vấn đề? Chẳng lẽ con chó này thành tinh hay sao? Yên tâm. Nếu như ta không có đoán sai, con chó này nếu quả như thật có vấn đề, nên là một chuyện tốt, có thể làm được Chu lão vị trí. Năng lượng tự nhiên là khá cường đại, không đến thời gian nửa tiếng, cảnh vệ viên trở về, đồng thời mang về một tổ ảnh chụp, khi thấy trên tấm ảnh là một cái cô gái tuyệt mỹ thời điểm. Hàn Trọng lập tức liền ngây ngẩn cả người, kêu lên, là nàng, người biết nàng. Chu lão hỏi, Hàn Trọng gật đầu nói, đương nhiên nhận biết, hắn giảng Lữ Khâm Giao cùng Yến Phong ở giữa chuyện xảy ra. Chu lão cười nói, tiểu tử này thật đúng là một cái đa tình hạt giống a, nàng làm sao sẽ tới Hoa Kinh. Hàn Trọng không minh bạch Lữ Khâm Giao vì sao lại xuất hiện ở Hoa Kinh. Chu lão cười nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng nhất định là vì Yến Phong mà đến, vì lão đại. Bằng không mà nói, nàng sẽ không xuất hiện tại Hoa Gia. coi như ban đầu là vì cứu nha đầu kia, cũng không cần thiết lưu lâu như vậy, trừ phi nàng có mục đích gì. Hàn Trọng lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, nói, nàng cũng không phải là muốn. Phía dưới hắn không dám nói, nếu như Lữ Khâm Giao thật là vì Yến Phong mà đến, nàng kia hiện tại tại ẩn giấu tại Hoa Gia, có thể là nghĩ đối với Hoa Gia bất lợi, thậm chí là nghĩ gây bất lợi cho Hoa Thanh Vũ, bởi vì ai cũng biết Hoa Thanh Phong hiểu rõ nhất Hoa Thanh Vũ. Nếu như đã khống chế Hoa Thanh Vũ, thì có kiềm chế Hoa Thanh Phong thẻ đánh bạc. Chu lão lắc đầu nói, nàng có thể sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì quá ác liệt sự tình đến. Hắn vừa rồi đã lật một chút Lữ Khâm Giao tài liệu điều tra, nhất định chính là từ nhà trẻ bắt đầu tra đến bây giờ. Tư liệu biểu hiện Lữ Khâm Giao là một cái phi thường thuần khiết cô gái thiện lương. Coi như muốn từ trên người Hoa Thanh Vũ ra tay, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra tổn thương chuyện hại người đến. Lấy ra Lữ Khâm Giao ảnh chụp, phía dưới ảnh chụp là một con chó ảnh chụp. Hàn Trọng một chút liền nhận ra chính là đi theo Lữ Khâm Giao bên người cái kia con chó vàng. Ngoài ra còn có một chút ảnh chụp, trên tấm ảnh là ba đứa hài tử, sau lưng đồng dạng có một đầu con chó vàng. Mặc dù cái kia con chó vàng càng thêm uy mãnh một chút, có thể Hàn Trọng vẫn có thể một chút nhận ra, hai đầu chó là cùng một con. Chu lão có chút hưng phấn nói, ta liền nói không khả năng sẽ có hai đầu như vậy đặc biệt chó. Quả nhiên là nó. Chu gia gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Trọng phát hiện Chu lão đối với con chó kia hứng thú giống như so Lữ Khâm Giao còn muốn lớn hơn. Ta tới hỏi ngươi, con chó kia đối với Tiểu Vũ có phải hay không đặc biệt thân mật? Chu lão hỏi. Hàn Trọng nghĩ nghĩ, nói, giống như thật đúng là, thậm chí so đối với Lữ Khâm Giao còn thân hơn dày. Quả thực liền cùng Tiểu Vũ mới là chủ nhân của nó giống như. Hai người có hôn ước về sau, Hàn Trọng cũng không có việc gì liền hướng Hoa Gia chạy. Đối với con chó vàng cũng quen thuộc một chút, phát hiện con chó vàng đối với Hoa Thanh Vũ đặc biệt thân mật, trình độ thậm chí siêu việt Lữ Khâm Giao. Người nói rất nhiều, Tiểu Vũ đích thật là chủ nhân của nó. Chu lão nói, cái gì? Hàn Trọng vẻ mặt nghi hoặc. Chu lão cầm một tấm hình, chỉ trên tấm ảnh ba đứa hài tử bên trong hai đứa bé nói, người có thể nhận ra bọn họ sao? Trên tấm ảnh nam hài đại khái 89 tuổi, nữ hài chỉ có 4-5 tuổi, thoạt nhìn có chút quen thuộc, nhưng thật là không biết. Bọn họ một cái là Yến Phong, một cái là Tiểu Vũ. Cái gì? Hàn Trọng lập tức liền mộng, chuyện này cũng quá ly kỳ một chút a. Chẳng lẽ đầu này con chó vàng bản thân liền là Yến gia? Khó trách con chó vàng đối với Hoa Thanh Vũ là như vậy thân mật. Nguyên lai nàng bản thân liền là chủ nhân của nó. Thế nhưng là không đúng. Một con chó tuổi thọ nhiều lắm là cũng liền vài chục năm. Coi như nó bây giờ còn sống sót, làm sao có thể còn như thế khỏe mạnh. Một đầu chó sống vài chục năm cũng coi là chấm dứt. Coi như không chết, cũng là lão tàn bệnh chó một cái. Có thể con chó vàng lại tráng liền cùng một con trâu giống như. Chẳng lẽ cái này chó thực thành tinh? Chu lão vui vẻ cười lắc đầu nói, không có cái gì không đúng. Người của Yến gia đều như vậy đặc biệt, nuôi chó tự nhiên cũng cùng chó khác không đồng dạng. Hàn Trọng gương mặt im lặng, họ Yến cũng là kỳ hoa, ngay cả nuôi chó cũng là cực phẩm. Hoa gia, tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc khi nào thì đi a? Hoa Thanh Vũ đong đưa Lữ Khâm Giao cánh tay nói, ngay từ đầu, Hoa Thanh Vũ liền cũng định tiệc thực đến kháng hôn, thế nhưng là Lữ Khâm Giao lại nói cho nàng, nếu như nàng nguyện ý, có thể mang nàng rời đi Hoa gia, đi tìm Hoa Thanh Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.